Tần Tất Thất á, bây giờ vẫn không thể đưa ra quyết định, nhưng hai chân vẫn có cảm giác, có khả năng hồi phục lại được, nhưng bác sĩ nói cơ hội chỉ có 50% thôi, tin tức này trừ Chu An và Khương Anh Tùng ra thì những người khác cũng không ai biết. Kể cả Hứa Trúc Linh, Cổ Thành Trung lại hơi nhíu mày, nói, anh muốn làm gì? Thứ nhất tôi không muốn cô ấy ôm lấy hy vọng rồi nhận lấy lại là sự tuyệt vọng. Thứ hai, tôi cần làm cho vài tại mắt của một số người mất cảnh giác, phải khiến bọn họ nghĩ rằng hai chân của tôi thật sự tàn tật chẳng khác gì một tên vô dụng. Tôi cố tình đóng cửa không ra ngoài cũng là để chúng cho rằng tôi đã chưa gương dậy nổi rồi hoàn toàn buông lỏng phòng bị, làm như thế cũng có thể xem thử cái đất Đà Nẵng này có bao nhiêu người có quyết tâm nhìn chằm chằm tập đoàn Cổ Linh và GM. C như hổ đói, hơn nữa, mục đích của tôi không chỉ có như thế, tôi còn muốn thử thăm dò catering nữa kìa. Nói thử xem, Ngôn Minh Phúc nghe tới đây, ông ấy lập tức nổi lên hứng thú, nhìn không được truy hỏi cô Thành Trung đến cùng. Lucia luôn miệng nói không có quan hệ gì với cái chết của anh hai, kết quả điều tra của tôi cũng như mớ tơ rối tung chẳng rõ ràng gì. Tôi không thể vì chuyện này mà giàn chó đánh mèo lên catering được, làm như thể là danh không chính, ngôn không thuận. Mà tôi lúc này cũng không có đủ năng lực để đối đầu với một dòng họ lớn lâu đời như thế. Tôi đã tìm được tài liệu về hacker năm đó, người đó đúng thật là người ngồi chung chiến tuyến với chúng ta. Tôi muốn lên đám tai mắt điều tra người này, còn cần anh giúp đỡ đây. Hacker đó tên là gì vậy? Biệt hiệu là Kaku. Ngôn Minh Phúc gật đầu. Chuyện này cậu cứ giao cho tôi đi, ảnh họa bì ở London cũng có thể lực của riêng mình, làm chuyện gì cũng rất bí mật. gocchuyenaudio.com Nhưng mà năm đó, người chết trên chiếc du thuyền kia nhiều vô cùng, cậu xác định người nọ vẫn chưa chết. Không có, nhưng Lucia có một người anh trai, cũng là người nắm quyền của catering, anh ta tên là Lan. Anh ta cũng đang điều tra chuyện này, sở dĩ tôi chọn thành lập công ty con ở London cũng là vì theo dõi từng động tác của catering. Anh ta đang điều tra người này, dòng họ catering lại rất lớn, nhưng mà nội đầu cực kỳ nghiêm trọng, trước mắt tôi vẫn chưa có cách tra được cụ thể nói đấu như thế nào thôi. Lan muốn dựa vào Bitcoin để thu được số tiền khổng lồ, đó là lý do mà anh ta đặt mục tiêu lên hacker năm đó. Và lại, dạo gần đây Khương Anh Tùng cũng đã điều tra ra được có một vài lực lượng thần bí đã đến Đà Nẵng. Nếu tôi đoán không nhầm thì đó là người của catering, Lan đang lên kế hoạch để tính kế với tôi. Tại sao Lan lại phải tính kế cậu, chẳng lẽ cậu cũng biết điều khiển Bitcoin? Ngôn Minh Phúc nhíu mày nói. Loại tiền tệ này trên toàn thế giới phát hành không nhiều, một số hacker cao cấp vì trộm những đồng tiền này mà trở nên giàu có rất nhanh chóng. Bởi vì mỗi đồng tiền Bitcoin có thể đổi lấy rất nhiều tiền thật, chỉ cần xử lý tốt có thể không làm gì nhiều mà lại có thu hoạch cực kỳ khá khẩm, nó có thể khiến người ta phất lên trong một đêm, cũng có thể trong nháy mắt hóa thành hư không. Đây chẳng khác gì một văn bạc cực kỳ lớn. Cách chương.